Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, mạnh mẽ xông tới. Yểm chú thuật, yểm chú thuật là yểm thông ma tộc khủng bố tuyệt cường chi thuật. Nhưng không phải phổ thông yểm thông tộc nhân có thể thi triển. Yểm thông ma tộc chân chính khiến thần ma hai tộc kiêng kỵ. Là danh dương khắp nơi yểm chú thuật, mà yểm chú thuật chỉ có yểm thông ma tộc thống lĩnh cấp bậc trở lên mới có tư cách đi hoàng cung vạn chú trong lầu tu luyện. Cái này không chỉ là duy trì hoàng tộc thống trị, yểm chú thuật tu luyện thực lực không đủ gượng ép tu luyện, ngược lại sẽ lọt vào chú thuật bản nguyên phản phệ, hồn thể tiêu tán. Tại yểm thông ma tộc trong lịch sử, bởi vì gượng ép tu luyện yểm chú thuật người đều không ngoại lệ, toàn bộ phản phệ mà chết, liền ngay cả hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Tại hiện tại yểm thông thành bên trong, hết thảy có 36 vị thống lĩnh, 7 vị cấm quân giáo úy, tăng thêm hoàng tộc công chúa, hoàng tử, cùng nguyên lão, ma chủ, tinh thông yểm chú thuật người vượt qua 50 vị nhiều. Lâm Duệ giết chết một vị thống lĩnh, mặc dù là xếp hạng không cao thứ 21 thống lĩnh, nhưng cũng làm cho yểm thông ma tộc tổn thất một cái trọng yếu chiến lực. Ngay cả hoàng tộc đều bị chấn động, Hạ Đạt toàn thành lùng bắt mệnh lệnh, tìm tòi nửa đêm, toàn bộ khu vực thứ 4 bị lật cả đáy lên trời. Sửng sốt không có nhìn thấy hung thủ một cọng lông, cái này không khỏi để nhị thống lĩnh giận dữ. Cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, lập tức thi triển ra yểm chú thuật, kinh khủng hồn lực tại màu đỏ đuôi rắn bên trong phun trào. Từng khỏa nòng nọc lớn nhỏ chú văn bay lên mà ra. Những này chú văn toàn thân u lục, xuyên qua hư không, trực tiếp đối Lâm Duệ Hạ Đạt công kích, cách không thi pháp, mà lại người bị công kích còn không cảm giác được một tia điềm báo. Chỉ có khi chú thuật trước mắt thời điểm mới có thể phát giác được. Quỷ dị vô cùng, đây cũng là rất nhiều ma tộc cùng thần tộc đối yểm thông ma tộc kiêng kỵ chỗ. Thường thường cho ngươi hạ cái chú thuật, cái này ai chịu nổi? Đại thủ lĩnh tại yểm thông thành sinh sống mấy chục năm, kiến thức rộng rãi, đối yểm thông ma tộc hết sức quen thuộc, biết yểm chú thuật chỗ đáng sợ. Bởi vậy vừa thấy được Lâm Duệ trên người màu đen chú văn, lập tức liền biết đây là có thống lĩnh cấp bậc bên trên yểm thông ma tộc cho Lâm Duệ hạ yểm chú thuật. Yểm chú thuật mạnh, tuyệt không phải vẻn vẹn là hồn lực có thể ngăn cản. Bởi vậy, Lâm Duệ cho dù hồn lực sự hùng hậu có thể so với thống lĩnh, cũng vô pháp dùng hồn lực đơn thuần ngăn cản. Âm âm, xích hắc sắc trên bầu trời truyền đến thống lĩnh cường giả phá không tiếng oanh minh. Ở chỗ này, đệ nhị thống lĩnh tiếng hét lớn truyền đến. Tại phía sau hắn, 10 cái thống lĩnh cấp bậc ma tộc hóa thành quang mang bay tới. Hùng mãnh khí thế để người phía dưới tộc hồn thể tâm can run rẩy. Không tốt, bọn hắn tới, ngươi đi mau, ta cản bọn hắn chặn lại. Đại thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, biến sắc, lập tức quát, nói xong, đại thủ lĩnh thân thể bên ngoài hồn lực như là lang yên phóng lên tận trời. Hùng hậu hồn lực dung khắp cửu tiêu, tại cái này yểm thông ngoại thành trùng trùng điệp điệp, trên trời huyết nguyệt chiếu rọi xuống, có thể thấy rõ ràng kia hồn lực bên trên huyết sát chi khí. Hồn trảm, bá đao, đại thủ lĩnh thân thể phóng lên tận trời. Phía sau một thanh thật dài đại đao keng một tiếng ra khỏi vỏ. Màu đen hồn lực tràn vào trên thân đao. Một đao bổ ra, lực lượng kinh khủng đánh thẳng đệ nhị thống lĩnh bọn người mà đi. Trên bầu trời, chính hóa thành quang mang vọt tới bên này đệ nhị thống lĩnh đám người sắc mặt biến đổi. Xuất thủ, đệ nhị thống lĩnh chung quanh thân thể vô tận sương mù biến ảo thành chú văn bộ dáng. Một trường hướng phía đại thủ lĩnh chụp được, đồng thời tại hắn phía sau, 10 cái thống lĩnh cấp bậc ma tộc nhao nhao hét lớn xuất thủ. Ầm ầm, bá đạo đao khí cùng kia đầy trời công kích va chạm, phát ra tiếng vang kịch liệt, đáng sợ hồn lực ba động đem chung quanh phòng ở như là domino quân bài bình thường đồng loạt đụng thành vỡ nát. Phía dưới, ma tộc chiến sĩ cùng nhân tộc hồn thể kêu thảm một tiếng, hóa thành hư ảo hồn lực biến mất. Phốc phốc, đại thủ lĩnh cho dù thực lực cao thâm nhưng cũng ngăn cản không nổi như thế nhiều cao thủ. Thổi phù một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, đem một gian nhà đụng ngã, nằm trên mặt đất, bụi mù tràn ngập, còn không mau đi. Trên mặt đất, mang theo mãnh hổ mặt nạ đại thủ lĩnh đối Lâm Duệ hét lớn một tiếng. Lâm Duệ vạn không nghĩ tới đại thủ lĩnh thực lực cư nhiên như thế mạnh. Do dự một chút, cắn răng một cái, thi triển ra ảnh độn, mang theo toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm chú văn lướt đi, hướng khu vực thứ 4 hướng cửa thành phóng đi. Thân hình của hắn ở trong màn đêm rất không đáng chú ý, lại thêm có đại thủ lĩnh như thế một cái bóng đèn lớn đang hấp dẫn trên bầu trời thống lĩnh nhóm, rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa. Siêu, siêu, siêu. Giữa không trung đệ nhị thống lĩnh chờ ma tộc đi vào đại thủ lĩnh trên không, lạnh giọng nói ra, bất quá là thống lĩnh cấp bậc, lại dám tại yểm thông thành làm càn, ta hôm nay liền nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì lai lịch. Nói xong, thân thể của hắn hóa thành quang mang như là sao chổi tập nguyệt hướng phía đại thủ lĩnh phóng đi. Trong tay bao phủ sương mù, mang theo màu đen găng tay, trong hai tay một đoàn từ chú văn tạo thành chú thuật không ngừng ngưng tụ. Cái này chú thuật cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô tức, hướng về đại thủ lĩnh thân thể đóng đi. Hồn niệm, niệm vô song. Trên mặt đất cái hố bên trong, mang trên mặt mãnh hổ mặt nạ nam tử đứng dậy, nhẹ xóa đại đao. Từng sợi hồn lực biến thành như là như sợi tơ nhỏ bé quấn quanh ở trên đại đao. Sau một khắc, một đao bổ ra, thảm liệt huyết sát chi khí tại hồn lực gia trì hạ, nhấc lên một cỗ sóng nhiệt, đem đệ nhị thống lĩnh thi triển ra chú thuật đều tách ra mở. Kia cỗ kinh khủng lực lượng, bay thẳng ngày thứ hai thống lĩnh bề ngoài mà đi. Yểm ngũ, trùng phê. Đệ nhị thống lĩnh phát ra sương mù màu đen hóa thành từng cái nhỏ bé côn trùng. Đám côn trùng này từ quỷ dị chú văn cấu thành, vang lên tiếng ong ong. Tại kia cỗ huyết sát chi khí hả, thế mà phát ra hung lệ thanh âm. Lộng lộng lộng, thanh âm kia rất chói tai. Màu đen côn trùng mở ra răng cưa, một chút xíu gặm nuốt, đem đại thủ lĩnh phát ra bá liệt đao khi cắn vỡ vụn thành 7-8 phiến. Yểm ngũ thuật, đại thủ lĩnh trong mắt lóe rạng rỡ tinh quang, to con hồn thể bên trong một đầu hư ảnh của mãnh hổ vọt ra. Cái này mãnh hổ hư ảnh há miệng phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, phun ra một đạo màu đen cột sáng, cõng cột sáng phun một cái, kia chú văn côn trùng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bá đao cùng hồn niệm chi thuật, ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy đao này khí cùng mãnh hổ hư ảnh, đệ nhị thống lĩnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể rơi trên mặt đất, nhìn về phía kia mang theo mãnh hổ mặt nạ nam tử. Hắc hắc, đại thủ lĩnh thấp giọng cười hai câu, nhìn lên bầu trời trung tầng tầng đem hắn vây quanh thống lĩnh nhóm. Thân thể bỗng nhiên xông ra, đệ nhị thống lĩnh cùng cái khác thống lĩnh gầm thét, vây công đi lên. Trong chốc lát, phiến khu vực này ba động khủng bố liên tiếp. Đại thủ lĩnh bảo mệnh năng lực phi thường lợi hại, mỗi lần đều tránh đi cùng thứ hai thứ ba thống lĩnh giao thủ, hướng những cái kia yếu nhược thống lĩnh phóng đi. Siêu. Hồn niệm lơ lửng tại thân thể chung quanh, tại gia trì lực lượng hạ, đại thủ lĩnh hóa thành một đạo quang mang biến mất, đệ nhị thống lĩnh chờ muốn đuổi theo, nhưng mà đại thủ lĩnh chớp mắt liền biến mất ở chúng ma tộc trong tầm mắt. Chạy, hả, không đúng, kia mặt nạ nam tử trên thân không có yểm chú thuật khí tức. hung thủ không chỉ hắn một cái. Đệ nhị thống lĩnh vừa muốn đuổi theo, chợt nhớ tới cái gì, biến sắc, quát lớn. Cái khác thống lĩnh cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới hung thủ thế mà không chỉ một. Hướng bên này đi, đệ nhị thống lĩnh cảm ứng một chút, lập tức hướng phía khu vực thứ 4 cửa thành phương hướng phóng đi. Khu vực thứ 4 trước cửa thành, Lâm Duệ tại ảnh độn trạng thái dưới, toàn thân bốc lên nồng đậm màu đen chú văn, ánh mắt nhìn chằm chằm trấn giữ xâm nghiêm cửa thành, chỉ có thể xông vào. Từ chỗ bóng tối đứng dậy, Lâm Duệ bắt đầu kích phát hồn lực, rất nhanh, trên người hắn một cỗ hùng hồn hồn lực tuôn ra, tại thân thể chung quanh cuồn cuộn, đăng đăng đăng, hắn hướng cửa thành phương hướng đi đến. Rõ ràng tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đêm tối càng vang dội, phát ra đăng đăng tiếng vang. Trấn giữ cửa thành trừ vệ đội bên ngoài, còn có một tiểu đội cấm quân. Giờ phút này, cấm quân tiểu đội trưởng lỗ tai khẽ động, con mắt nhìn chăm chú về phía kia chỗ hắc ám. Cái đuôi nhẹ nhàng lay động, vụng trộm, trong tay hắn nắm lấy trường kích nhẹ nhàng giơ lên. Cảnh giới. Khi Lâm Duệ mặc áo khoác màu đen toàn thân quấn tại bên trong đi ra thời điểm, người tiểu đội trưởng kia hét lớn một tiếng. Cái khác vệ đội cùng cấm quân lập tức bắt đầu chuyển động thành một cái hình quạt. Ở cửa thành bên trong dùng binh khí đối Lâm Duệ. Oanh, Lâm Duệ có chút ngẩng đầu, nhìn bọn hắn một chút, nháy mắt bạo khởi, hùng hậu hồn lực bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thân thể bỗng nhiên xông ra, trong không khí phát ra bạo liệt thanh âm. Cái gì? Những cái kia vệ đội cùng cấm quân cảm thấy một cỗ hung mãnh như là dã thú khí tức truyền đến, không khỏi biến sắc. Sau một khắc, những này vệ đội cùng cấm quân như là như gió thu quét lá rụng, từng cái bay rớt ra ngoài. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, đem những này ma tộc thân thể đánh nát, tâm trong đao lại thêm hơn 10 đạo ma hồn. Rất nhanh, dưới cửa thành động tĩnh đưa tới trên tường thành thủ vệ chú ý. Kia trông coi cửa thành hai vị thống lĩnh hét lớn, phi thân mà xuống, hướng Lâm Duệ đánh tới. Liệt hồn thông lực quyền. Lâm Duệ ngẩng đầu, một quyền hướng phía hai vị kia thống lĩnh đánh tới. Oanh, va chạm về sau, Lâm Duệ thân thể lảo đảo rút lui. Ở trong cơ thể hắn, kia yểm chú thuật không ngừng tiêu hao hắn hồn lực, mà lại hắn cảm thấy nơi xa đang có một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức nhanh chóng vọt tới bên này. Tốc chiến tốc thắng, lao ra. Lâm Duệ nhìn về phía hai vị kia ma tộc thống lĩnh, bỗng nhiên xông tới, hồn lực toàn lực kích phát. Bị Lâm Duệ hùng hồn hồn lực chấn nhiếp, hai vị kia thống lĩnh trong lòng vi kinh, thân thể thối lui, né tránh cái này kinh khủng một kích. Sau một khắc, Lâm Duệ thân thể một cái trở về, hướng lên phía trên lao đi. Muốn đi, hai vị kia thống lĩnh hét lớn một tiếng, hóa thành quang mang hướng Lâm Duệ đánh tới, hai tay bọc lấy một tầng chú thuật, xa xa đối Lâm Duệ chụp được. Lại là yểm chú thuật. Lâm Duệ người ở giữa không trung, hướng về kia trên tường thành lao đi. Nhìn thấy cái này chú thuật quang mang, biến sắc, cắn răng một cái, vận chuyển hết tốc lực, tam trọng thần ma đao quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?